xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 42, một người cũng không cho vào. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Bạch Vân Hy tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Ta không có nhàn rỗi như ngươi. Ta còn phải công tác. Diệp Phàm đá đá chân. Ngươi như vậy cũng quá vất vả. Bạch Vân Hy híp mắt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiền sẽ từ trên trời rơi xuống sao? Diệp Phàm, ta ra ngoài mua chút đồ ăn cho ngươi đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Tôm hùm nhỏ xào cay thế nào? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy bất đắc dĩ cười cười. Không cần, ngươi giúp ta mang cơm rang tới là được rồi. Cơm rang, ngươi lựa chọn quá tùy tiện. Hôm nay lại phải tăng ca sao? Ngươi quá vất vả rồi. Kỳ thật ta có thể nuôi ngươi. Diệp Phàm nói, ngươi không phải mới kiếm lời 5.000 vạn thôi sao? Có gì để khoe khoang đâu chứ? Diệp Phàm không vui lắc đầu. Ngươi thật là, tuy rằng bây giờ giá trị con người của ta còn chưa quá phong phú. Nhưng ta có tiền đồ rộng lớn a, vậy được rồi. Ta đi mua cơm, Diệp Phàm đi ra khỏi thang máy. Hai tiểu thư lễ tân nhìn Diệp Phàm. Sắc mặt quỷ dị, Dreamhouse 2255. Diệp Thiếu, ngươi muốn ra ngoài sao? Tiểu thư lễ tân tóc dài khách khí hỏi. Từ sau ngày đầu tiên Diệp Phàm tới liền trở thành khách quen của công ty. Bạch Tổng làm người cực kỳ lạnh nhạt. Tiểu tử Diệp Phàm này lại có thể ngủ trưa trong văn phòng Bạch Tổng. Trước đó còn làm cho văn phòng Bạch Tổng thối hoác. Bạch Tổng cư nhiên vẫn không có tức giận. Sắp đến thời gian cơm trưa. Ta đi xem có gì ăn ngon không? Diệp Phàm nói. Tiểu thư lễ tân cười cười. Vậy ngài đi cẩn thận. Diệp Phàm đi tới cửa, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chạy lại trước đài lễ tân, ta nói cho các ngươi, bất kể là có bạn gái, tỷ tỷ, muội muội gì đó tới tìm Vân Hy, đều phải chặn hết lại cho ta, một người cũng không cho vào, biết chưa? Hai tiểu thư lễ tân nhìn nhau, không có đáp lời, Diệp Phàm không vui nhìn hai người, có nghe hay không, ta đã nói với các ngươi. Nếu các ngươi để mấy con hồ ly tinh đó vào, ta liền đuổi hai người các ngươi đi. Hai tiểu thư lễ tân vẫn như cũ không có trả lời Diệp Phàm. Chỉ là liên tục nhìn về phía sau Diệp Phàm. Ngươi là ai? Một đạo thanh âm không vui truyền tới. Diệp Phàm xoay người liền thấy được một mỹ nữ diễm lệ cao gầy. Diệp Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, ngữ khí thị uy nói. Ta là bạn trai Vân Hy. Dreamhouse 2255, tiểu thư lễ tân, bạn trai, chẳng lẽ Bạch Tổng vẫn luôn giữ mình trong sạch là bởi vì hắn thích Diệp Phàm sao? Bạch Vân Phỉ hung tợn trừng mắt nhìn, ngươi là Diệp Phàm, Diệp Phàm chuyển mắt, ngươi biết ta, ngươi làm sao biết ta, ngươi biết ta là ai không? Bạch Vân Phỉ thừa thiếu phi thiếu hỏi, Diệp Phàm thành thật lắc đầu, ta không biết, ta là tỷ tỷ Vân Hy. Bạch Vân Phỉ tức giận nói. Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhếch miệng cười, thì ra là tỷ tỷ đại nhân, ta còn tưởng là đối thủ cạnh tranh nào đó chứ. Diệp Phàm lấy ra một chuỗi ngọc bội từ trong ba lô, đưa một cái cho Bạch Vân Phỉ. Thất lễ rồi, cái này là quà nhận lỗi. Bạch Vân Phỉ cực kỳ câm nín nhìn Diệp Phàm, tiểu tử này lấy hàng vỉa hè thông thường cũng muốn đổi nàng đi. Sau khi Thiếu Chỉ từ cổ mộ trở về liền không ngừng mắng Diệp Phàm kỳ ba. Tiếp xúc gần gũi rồi, Bạch Vân Phỉ mới biết được, tiểu tử này kỳ ba như thế nào. Ngươi gọi một cuộc điện thoại thiếu chút nữa làm ngoại gia gia ta tức giận đến nằm viện. Ngươi biết không, Bạch Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cực kỳ khó hiểu nói, ta chỉ là muốn số điện thoại của Vân Hy, hắn không cho ta số. Ta còn chưa tức giận thì thôi. Hắn vì cái gì lại tức giận đến vậy? Nóng tính như vậy không tốt lắm đâu. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Phỉ, ngươi còn dám nói. Ngươi gọi điện thoại đã nói gì với ngoại gia gia ta? Ta đã nói gì đó không tốt sao? Ta nói, tương lai chúng ta sẽ trở thành. Câm miệng, Bạch Vân Phỉ tức muốn hộc máu quát lớn. Diệp Phàm nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Vân Phỉ. Tỷ tỷ, ngươi thoạt nhìn có hơi ca yêu ta si ết động, nếu lão gia tử tức giận lời nói của ta. Như vậy được rồi, để hôm nào ta luyện chế cho hắn một lọ thập toàn đại bổ hoàn bồi tội. Diệp Phàm đầy mặt tươi cười đưa khối ngọc bội cho Bạch Vân Phỉ. Tỷ tỷ, ta phải mua cơm, đi trước vậy. Bạch Vân Phỉ nhìn bóng dáng Diệp Phàm rời đi, không ngừng hít khí, sắc mặt nghẹn xanh mét. Hai người các ngươi, người nào để hắn vào? Nếu sau này tiểu tử kia lại đến nữa liền đuổi đi cho ta. Bạch Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn hai tiểu thư Lễ Tân. Bạch tiểu thư, Bạch Tổng nói hắn có thể vào. Hơn nữa, Bạch Tổng còn nói, nếu hắn muốn lên, chúng ta cũng không ngăn cản được. Bạch tiểu thư, thời điểm hắn tới lần đầu, chúng ta cũng không để hắn đi lên. Nhưng sau đó hắn lại cùng Bạch Tổng đi xuống. Tiểu thư Lễ Tân vội vàng giải thích, nghe nói, ngày mà Diệp Phàm tới đã xuất hiện một sự kiện kỳ lạ. Một quái nhân đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ phòng họp. Vì lúc mở cuộc họp kia, Bạch Vân Hy đang phát hỏa. Vậy nên sau cuộc họp, mọi người cũng không phân rõ là Bạch Vân Hy khủng bố hơn hay là thiếu niên đầu ổ gà bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ tầng 7 đáng sợ hơn. Dream House 2255, Bạch Vân Phỉ nghiến răng nói. Bỏ đi, ta đi tìm Vân Hy. Cái vị gì vậy? Bạch Vân Phỉ đi vào công ty Bạch Vân Hy, nhịn không được nhăn chặt mày. Bạch Vân Hy nhíu mày. Vị sầu riêng, Bạch Vân Phỉ kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hy. Ngươi không phải là không thích ăn sầu riêng sao? Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng là không thích, cái kia, là Diệp Phàm. Vân Hy, ngươi đối xử với tiểu tử kia quá đặc biệt. Bạch Vân Hy cười cười. Tạm được đi, thậy vậy sao? Chẳng lẽ, ngươi thích người như hắn? Bạch Vân Phỉ nghi hoặc nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy lắc đầu. Không biết, bất quá, không chán ghét. Dream House 2255. Cách chương.